Xuyên qua làm chủ một gia đình, chương 27, phạt quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh hiện tại thực sự là khó lòng giải bày, hắn không biết đại tỷ phu tại sao muốn nói dối, chính mình cũng không làm cái gì đắc tội hắn a, hắn tại sao muốn đối xử với mình như thế. Nhìn Lý Thanh rơi vào cảnh khốn khó, Trương Tiểu Thúy chỉ cảm thấy trong lòng một trận vui sướng, đắc ý Lý Thanh chật vật trước mắt. Ta đang hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi sáng sớm hôm nay đến cùng có đến xem ta không? Lưu Lý thì quyết định cho nhị con rể này một cơ hội cuối cùng. Lý Thanh âm thanh tuy rằng nghẹn ngào thế nhưng tự rõ ràng nói. Ta thật sự đến xem, Thỉnh công công tin tưởng ta. Nghe Lý Thanh hiện tại còn không chịu thừa nhận, Lưu Lý thì chỉ thấy một trận bực mình, sau đó trầm giọng nói. Tốt, ngươi cho rằng ngươi không thừa nhận ta không có cách nào bắt ngươi nhận thật sao? Hừ, quỳ xuống, quỳ đến khi tự mình biết sai rồi mới thôi. Lý Thanh nghe Lưu Lý thì phạt hắn quỳ, tuy rằng hắn tự nhận là không có làm xa thế nhưng lời công công xác thực không thể không nghe, liền không nói hai lời quỳ gối ở viện tử Lý. Trương Tiểu Thúy thấy Lý Thanh chật vật quỳ ở trong sân, trong lòng thoải mái, sau đó vênh váo tự đắc mang theo hai hài tử hắn về nhà. Hiện tại sắp buổi trưa, nếu như bình thường, vào lúc này Lý Thanh đã làm tốt cơm để hài tử ăn, chỉ là hiện tại hắn đang chịu quỳ cho nên cơm cũng không thể thu xếp cho hài tử được. Hắn lo lắng chính là nếu như hài tử bị đói nên làm gì a. Tiểu Ngôn Nhi cùng Thần Dương bên ngoài chơi đủ thì về nhà ăn cơm, nhưng hôm nay bọn họ vừa vào nhà lại không nghe thấy hương thơm cơm nước như mọi khi, vừa vào cửa liền nhìn thấy Lý Thanh quỳ gối giữa sân, giữa trưa mặt trời thẳng tắp chiếu rọi Lý Thanh. Cha chú, hai hài tử cuống quýt chạy đến bên người Lý Thanh. Cha ngươi làm sao quỳ ở đây? Ngôn Nhi tuy rằng có chút không rõ cha mình ban ngày làm sao lại quỳ ở đây. Thế nhưng hắn biết chỉ có người phạm lỗi mới sẽ quỳ, trước đây cha cũng thường thường quỳ thế nhưng đã lâu không thấy cha quỳ. Thần Dương lớn một chút biết nhất định là có chuyện gì xảy ra, liền lo lắng hỏi. Chú, ngươi đây là làm sao? Lý Thanh nhìn trước mắt đang có hai đứa nhỏ lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, sau đó cười an ủi. Không có chuyện gì, yên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ là ngày hôm nay chưa kịp làm cơm cho các ngươi trước tiên đi lấy bánh màn thầu đối phó một chút đi, còn có bánh ngọt, được không? Hài tử còn nhỏ, Lý Thanh cũng không muốn đem chuyện này nói cho bọn họ biết, miễn cho các nàng tương lai đối với công công có oán hận. Hảo, hảo, hai hài tử rất nghe lời, Tiểu Ngôn Nhi còn rất ngoan ngoãn vào nhà bếp cầm một cái bánh bao, đưa cho Lý Thanh. Cha cũng ăn, Thần Dương cầm trong tay bánh ngọt cũng đưa tới trước mặt Lý Thanh. Chú ăn đi, Lý Thanh lắc đầu một cái, cười nói. Ta vẫn chưa đói, các ngươi ăn đi. Ngôn Nhi cùng Thần Dương lắc đầu một cái. Cha không ăn, Ngôn Nhi cũng không ăn. Đúng đấy, chú ăn một miếng đi. Lý Thanh bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận bánh màn thầu trong tay Ngôn Nhi, bánh ngọt còn lại không nhiều, Lý Thanh nhịn ăn vẫn là để cho hài tử ăn đi. Ngôn Nhi cùng Thần Dương thấy Lý Thanh ăn bánh màn thầu, liền rất cao hứng ăn đồ trong tay. Ăn xong, Ngôn Nhi cùng Thần Dương có chút buồn ngủ, các nàng đều quen giấc ngủ chưa, Lý Thanh khuyên nhủ. Các ngươi đi ngủ một lát đi, Ngôn Nhi miệng ngáp một cái, nhưng vẫn kiên định nói. Ngôn Nhi không ngủ, Ngôn Nhi phải ở chỗ này bồi tiếp cha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói rồi đầu nhỏ Ngôn Nhi khoát lên trên bả vai của Lý Thanh. Ta cũng ở nơi đây bồi tiếp chú. Những ngày qua cha cùng cô ở bên ngoài bận rộn, bình thường đều là chú mang theo nàng cùng Ngôn Nhi cùng nhau chơi đùa, còn cho các nàng ăn cơm. Thần Dương sớm trong lúc vô tình đã thích Lý Thanh, cũng đồng ý cùng với Lý Thanh, bởi vì Lý Thanh rất ôn nhu giống như nàng cha. Lý Thanh nhìn ánh mắt buồn ngủ của Thần Dương, cùng gần như đã ngủ Ngôn Nhi, không đành lòng nói. Thần Dương ngươi là tỷ tỷ, ngươi cùng Ngôn Nhi còn nhỏ, ngươi xem Ngôn Nhi ở trong sân ngủ nếu như cảm lạnh làm sao bây giờ? Người có thể hay không thay thế chú chăm sóc Ngôn Nhi một chút. Thần Dương dù sao còn nhỏ, bị Lý Thanh nói như vậy biểu tình có chút buông lỏng, Lý Thanh tiếp tục nói. Người là đứa trẻ tốt, chú hiện tại không rảnh chiếu cố đệ đệ, người có thể hay không giúp ta đây. Lần này Thần Dương không có từ chối, kiên định gật gù. Chú yên tâm, ta nhất định chăm sóc tốt Ngôn Nhi đệ đệ. Nghe Thần Dương nói như vậy Lý Thanh cũng yên tâm, được có Thần Dương chiếu cố đệ đệ, chú rất yên tâm. Thần Dương nghe xong thật xấu hổ, ngại ngùng cười. Sau đó Lý Thanh liền đem Ngôn Nhi đánh thức. Ngôn Nhi thực sự là cố không được, con mắt đều không mở ra. Thần Dương lôi kéo Ngôn Nhi hướng về trong phòng, Ngôn Nhi cũng mơ mơ màng màng đi theo Thần Dương. Lý Thanh lần này đúng là yên tâm không ít, Ngôn Nhi cùng Thần Dương nên ngủ một giấc ngon lành đi. Ngôn Nhi cùng Thần Dương vào nhà trong ngủ, còn lại Lý Thanh chính mình đơn độc quỳ trong sân. Thời điểm Lý Thanh trước đây làm tiểu thị, đương gia chủ phu thường phạt Lý Thanh quỳ, đến nhị nương gia mới vừa lúc mới bắt đầu nhị nương đều đánh Lý Thanh, cũng khiến Lý Thanh thường xuyên phạt quỳ. Từ khi thê chủ thay đổi tốt lên, chính mình cũng không còn phải quỳ nữa, mỗi ngày cơm canh so với trước đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần, trước đây thời điểm làm tiểu thị thời mình chỉ có thể coi là mỗi ngày có thể ăn no thôi, nếu như gặp lúc chủ phu đại tâm tình không tốt mình cũng chỉ có thể chịu đói. Nhưng từ khi thê chủ thay đổi, chính mình mỗi ngày cơm canh hầu như đều có thịt để ăn, thê chủ còn thỉnh thoảng mua đồ ăn ngon bên ngoài cho mình ăn, lại mua vải cho mình làm quần áo. Càng làm cho Lý Thanh cao hứng là thê chủ lại trở nên biết săn sóc như vậy, thê chủ trước kia đối với mình cũng còn tốt, chỉ là thê chủ rất sợ chủ phu, nếu như chủ phu trừng phạt mình, thê chủ trước kia cũng không dám vì mình cầu một câu, bình thường đối với mình tốt cũng bởi vì dung mạo của mình tốt hơn mà thôi. Lý Thanh chưa hề nghĩ tới mình vào đúng lúc này lại nhớ nhung thê chủ đến như vậy, nếu như thê chủ có ở nhà, không biết có hay không tin tưởng mình, có thể hay không che chở mình, có thể hay không vì mình mà cầu xin. Lý Thanh biết hiện tại thê chủ là một người hiếu thuận, nếu như công công lên tiếng, thê chủ cũng không thể phản bác đi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thê chủ không tin mình, cũng không vì mình cầu xin, Lý Thanh trong lòng rất khó vượt qua thê chủ trước kia không vì mình mà cầu xin, mình tuy rằng thất vọng thế nhưng sẽ không khổ sở, nhưng là hiện tại chỉ nghĩ đến thê chủ không tin mình, không vì mình nói chuyện, không che chở mình, trong lòng Lý Thanh liền khổ sở không chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thanh trong lòng rất mâu thuẫn, muốn sớm một chút để thê chủ trở về, nhưng trong lòng lại có chút sợ sệt thê chủ trở về, không chú ý tới mới vừa rồi còn bầu trời trong trẻo lập tức trở nên âm trầm, xem ra hôm nay nhất định sẽ có một cơn mưa lớn sắp tới. Cách chương.